Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, trang 1052. Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi, sau đó ở trong lòng cảm thán một tiếng. Bởi vì ta muốn gặp một người, ngươi, muốn gặp ai? Bình phong mặt sau nam nhân kia chỉ sợ cũng không dự đoán được Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên sẽ nói ra. Nói như vậy tới, trong lúc nhất thời che lại, ta muốn gặp một người. Sau đó tận mắt nhìn thấy minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, ta không tin hắn sẽ biến thành dáng vẻ kia, nếu ta không thể tự mình nhìn thấy hắn. Chính miệng hỏi một chút hắn, kia ta khả năng cả đời đều sẽ không thiện bãi cam hưu. Bình phong mặt sau nam nhân nghe xong lúc sau liền trầm mặc xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt lại nhân cơ hội cùng nam nhân kia tiếp xúc thượng, liền thấy hắn thế nhưng cười đối Hoa Vinh Nguyệt nhẹ chọn một chút lông mày. A, người này ác thú vị a. Hoa Vinh Nguyệt quay đầu tới không chút để ý tưởng, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ bởi vì cái này ác thú vị chết ở chính hắn trong tay. Bình phong sau nam nhân trầm mặc thời gian đã cũng đủ lâu rồi, thế cho nên người bên cạnh thậm chí đều bắt đầu ở phỏng đoán hắn đang làm cái gì. Rốt cuộc qua hồi lâu, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy hắn thở dài một hơi, nàng nghe thấy người nọ chậm rãi khuyên nhủ. Hoa Vinh Nguyệt, người nghĩ thoáng một chút, người chết không thể sống lại a. Chương 581 ảnh đế gặp lại. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình cực kỳ quỷ dị ra cửa, không biết vì sao, nàng hiện tại đột nhiên cảm thấy chính mình đặc biệt thực xin lỗi một người. Loại này áy náy thật giống như không cẩn thận đem người nào đó từ lầu 5 một chân đạp đi xuống, sau đó còn ném tảng đá giống nhau. Vân Cẩm Phi cũng đồng dạng bị lưu lại. Chính cái gọi là diễn trò phải làm nguyên bộ. Nam nhân kia nếu trướng mắt Hoa Vinh Nguyệt, vậy đến chọn một cái hắn có thể nhìn trúng người. Đến nỗi Hoa Vinh Nguyệt, nàng trực tiếp bị người dẫn đi, trước khi đi thời điểm còn bị Nhan Thịnh nhìn thoáng qua, kia biểu tình cơ hồ liền cùng nàng sắp chết giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt bị người cấp mang đi, ngay từ đầu nàng còn không có phản ứng lại đây vì cái gì người nọ muốn mang theo nàng đi. Chờ tới rồi địa phương nàng mới suy nghĩ cẩn thận lại đây, nguyên lai là bởi vì nàng không điên, cho nên cần phải có người tới đem nàng bức điên. Chờ Hoa Vinh Nguyệt vừa vào cửa, cái kia đem nàng mang lại đây người liền vẻ mặt tươi cười đem nàng buông ra. Hoa Vinh Nguyệt lập tức liền minh bạch lại đây, nàng cũng ý vị không rõ cười một chút, nói, nguyên lai, ngay cả người cũng đã bị hắn thu mua. Đừng nói như vậy khó nghe sao? Người kia cười xem Hoa Vinh Nguyệt nói, ta là đầu danh chủ, hơn nữa liền tính là đại nhân ngươi, không cũng cùng ta là đồng dạng sao? Hoa Vinh Nguyệt mày hơi chọn một chút, nhìn nhìn người này nói, có đạo lý a. Người kia như cũ tươi cười đầy mặt nhìn nàng. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên còn nói thêm, bất quá, nếu ngươi một không cẩn thận chết ở này, chỉ sợ cũng không có gì người sẽ biết đi. Người nọ biểu tình hơi có chút cứng đờ, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, ngài hà tất đâu, nếu giết ta, quay đầu lại để cho người khác phát hiện cái gì sai lầm, đại nhân chỉ sợ là sẽ trách tội. Cũng là, Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý nghe người nọ cho nàng nói một đống dặn dò nói, cùng loại với mấy ngày nay làm nàng tận lực không cần ra ngoài. Đặc biệt là muốn làm bộ suy yếu bộ dáng, tốt nhất muốn thường thường giả dạng làm đau đầu dục nứt bộ dáng. Sau đó lại lấy ra một cây đao, Hoa Vinh Nguyệt lạnh lùng mà ngăn lại hắn. Hỏi, ngươi cầm đao làm cái gì? Đại nhân ngài hồ đồ. Người kia xấu hổ cười nói, ngài đã quên ngài ban đầu tẩu hỏa nhập ma mấy ngày nay. Ngay từ đầu thời điểm người đều là suy yếu. Ngài nếu là đầy mặt hồng quang đi ra ngoài, kia chẳng phải là quá mức đáng chú ý. Hoa Vinh Nguyệt vẫn luôn lạnh lùng mà nhìn hắn, đem hắn đều xem đầy đầu mồ hôi lạnh. Nhưng cuối cùng, Hoa Vinh Nguyệt vẫn là duỗi tay, làm hắn ở chính mình cánh tay lên đây một đao. Đường Liễu Nhụy hôm nay ở phòng hồ sơ đợi Hoa Vinh Nguyệt một ngày, nhưng vẫn không nhìn thấy người khác. Liền ở đường Liễu Nhụy muốn tan tầm thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên đi rồi trở về. Hoa bộ đầu, ngươi không có việc gì đi? Đường Liễu Nhụy mới vừa cười đi ra ngoài, kết quả đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn Hoa Vinh Nguyệt sắc mặt nói, ngươi, người này sắc mặt thoạt nhìn nhưng không tốt lắm à, phải không? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ, còn hảo đi, không, thật sự không phải còn tốt bộ dáng. Đường Liễu Nhụy vẫn luôn có chút khẩn trương, nàng rốt cuộc không nhịn xuống nói, Hoa bộ đầu, bằng không ngươi vẫn là đi xem đi. Không cần, Hoa Vinh Nguyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, mau trời tối, ta phải chạy nhanh đi trở về. Đường Liễu Nhụy có chút ngốc. Nàng vốn dĩ hôm nay đợi Hoa Vinh Nguyệt một ngày, nhìn bên ngoài Thái Dương từ ở giữa mãi cho đến Lạc Sơn. Kết quả buổi tối cư nhiên chờ tới rồi một cái sắc mặt tái nhợt đến dọa người Hoa Vinh Nguyệt này. Tựa hồ giống như là một cái còn tính bình tĩnh mộng đẹp đột nhiên liền có một cái đáng sợ kết. Cục. Hồi Bách Thảo Đường con đường kia đã thực đen. Hoa Vinh Nguyệt lại trải qua mấy ngày hôm trước đi mua dược liệu con đường kia. Giờ này khắc này chung quanh người bán rong nhóm cũng đều đã đi rồi. Cũng chỉ dư lại Hoa Vinh Nguyệt một người. Hoa Vinh Nguyệt thực an tĩnh đi tới đâu. Nhưng vào lúc này nàng đột nhiên nhận thấy được phía sau tựa hồ có động tĩnh gì. Này động tĩnh quá mức rõ ràng. Làm Hoa Vinh Nguyệt đều bắt đầu hoài nghi người nọ có phải hay không cố ý muốn cho nàng biết được. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt nghĩ lại tưởng tượng, nếu dựa theo chính mình ở người khác trong lòng hình tượng, giống như chỉ dựa vào cái này động tĩnh chính mình là phát hiện không được, mặt sau người này đối thực lực của nàng thực hiểu biết a. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, nàng vô thanh vô tức tiếp tục hướng tới phía trước đi tới. Làm bộ không có phát hiện người nọ động tĩnh. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt biết, chỉ bằng vào chính mình vừa mới tạm dừng kia một chút, chỉ sợ cũng đã bại lộ. Mặt sau cái kia hẻm nhỏ, một người an tĩnh đứng. Hắn trên mặt mang một trương mặt nạ, một người cúi đầu, không biết nghĩ đến cái gì. Người này trầm mặc thật lâu. Vừa mới hắn phát ra tới cái kia động tĩnh, nếu là trước đây Hoa Vinh Nguyệt phòng chừng là không quá khả năng phát hiện, nhưng vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cho hắn phản ứng lại cùng hắn cảm nhận trung thực không giống nhau. Hắn đầu tiên là đặc biệt cảnh giác hướng tới chung quanh quan sát liếc mắt một cái, sau đó mới dường như không có việc gì quay đầu tiếp tục đi tới. Nhưng kỳ thật người này đã nghe thấy được, vừa mới Hoa Vinh Nguyệt tay đã yên lặng hướng tới chính mình bên hông sờ soạng qua đi. Hết chương.